Chương 410, trừng phạt. Tạp dịch trưởng lão, chính là tạp dịch khu bên trong, quyền lợi cao nhất trưởng lão. Mỗi tháng tạp dịch trưởng lão đều sẽ tới kiểm tra tứ đại tạp dịch trong vùng một bên, tạp dịch lao động tình huống, trong nháy mắt cấp cho linh thạch. Cái này một ngày, tạp dịch trưởng lão kiểm tra xong cái khác tam đại tạp dịch khu về sau, tại mọi người cùng đi phía dưới, đi tới đông khu tạp dịch khu. Tạp dịch trưởng lão. Đông khu tạp dịch khu người phụ trách Trần Thiêm, trên mặt nở một nụ cười, đối tạp dịch trưởng lão chắp tay, nói y bắt đầu, kiểm tra đông khu tạp dịch khu. Tạp dịch trưởng lão nói. Sau đó, tại Trần Thiêm cùng đi phía dưới, tạp dịch trưởng lão bắt đầu kiểm tra. Sau một canh giờ, tạp dịch trưởng lão trên cơ bản đã kiểm tra xong, hắn đối đông khu tạp dịch khu tình huống rất hài lòng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Không tệ, các ngươi đông khu tạp dịch khu tháng này biểu hiện không tệ, ta có thể làm chủ, cho thêm các ngươi đông khu 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Tạp dịch trưởng lão không điểm đứt đầu, đối đông khu tạp dịch khu tình huống rất hài lòng. Vậy liền đa tạ tạp dịch trưởng lão. Nghe được tạp dịch trưởng lão, Trần Thiêm khắp khuôn mặt là nụ cười, trong lòng cuồng hỉ không thôi. Tạp dịch trưởng lão đối bọn hắn đông khu tình huống hài lòng, cho thêm đông khu 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Mà cái này 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, hoàn toàn là hắn Trần Thiêm phụ trách phân phát, nói cách khác, hắn Trần Thiêm có thể tùy ý phân phối. Lại là một món linh thạch. Trần Thiêm trong lòng, kích động không thôi, hắn đã nghĩ kỹ, cái này 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, hắn muốn bắt 3.000 khối, còn lại 7.000 khối, ban thưởng cho một chút cần cụ tập dịch. Đông khu tạp dịch khu, hắn thực lực tối cường, hắn là lão đại, sở dĩ cho dù hắn dạng này phân, cũng sẽ không có người dám nói cái gì. Trần Thiêm khắp khuôn mặt là nụ cười, bồi theo tạp dịch trưởng lão, nhanh chóng đi về phía trước, lúc này chỉ còn lại cuối cùng 1 khối dược điển, chỉ cần kiểm tra xong cái này 1 khối dược điển, tháng này kiểm tra liền coi như là qua cửa ải. Tạp dịch trưởng lão, đây là cuối cùng 1 khối dược điển, xin ngài xem qua. Trần Thiêm thật xa liền thấy cái này 1 khối dược điển, hắn nhẹ nói no y tạp dịch trưởng lão nhẹ gật đầu, đi tới dược điển trước đó. Ngay tại tạp dịch trưởng lão nhìn về phía dược điển thời điểm, nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, thay vào đó là một vòng vẻ phẫn nộ. Trần Thiêm, chính ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Tạp dịch trưởng lão trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Trần Thiêm nghe vậy, thầm kêu một tiếng không tốt, chợt cẩn thận quan sát dược điển, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Cái này dược điển bên trong có rất nhiều côn trùng, bởi vì quản lý bất thiện, dẫn đến dược điển bên trong linh thảo mầm non, toàn bộ bị côn trùng đã ăn xong. Nói cách khác, cái này dược điển đã phế bỏ. Dược điển là tạp dịch khu trọng yếu hơn sản nghiệp một trong, dưới tình huống bình thường, tạp dịch khu bọn tạp dịch cố gắng quản lý dược điển, chờ dược điển bên trong linh thảo mầm non trưởng thành về sau, Hoang Tông liền sẽ đem dược điển bên trong linh thảo chuyển rời đến tông môn linh điển bên trong. Nhưng là giờ phút này, Trần Thiêm nhìn thấy những cái kia mầm non lá cây rách nát không chịu nổi linh thảo mầm non, mặt đều đen. Cái này tại sao có thể như vậy? Trần Thiêm trong lòng tràn đầy lửa giận, hắn có thể tưởng tượng được, tạp dịch trưởng lão thời khắc này nội tâm đến cỡ nào phẫn nộ. Đáng chết, 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch không còn, còn muốn bị tạp dịch trưởng lão trừng phạt. Trần Thiêm trong lòng âm thầm suy tư. Cái này dược điển, rõ ràng liền không có người quản lý. Trần Thiêm, đông khu tạp dịch khu vẫn luôn là người đang phụ trách, chuyện này, ngươi cho ta một cái công đạo. Tạp dịch trưởng lão lạnh giọng nói, bằng không mà nói, ta muốn cân nhắc cân nhở ả cờ, ngươi Trần Thiêm pha y chăng thích hợp quản lý đông khu tạp dịch khu. Nghe được tạp dịch trưởng lão kia thanh âm tức giận, Trần Thiêm gấp vội vàng nói, tạp dịch trưởng lão, ngài chờ một lát, ta nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tạp dịch trưởng lão đang chờ đợi, mà Trần Thiêm thì là vội vã đi tìm Phương Thần. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, cái này dược điển là Phương Thần đang phụ trách. Đáng chết người mới, lại dám trêu đùa ta. Trần Thiêm trong lòng, tức giận không thôi. Ngay tại Trần Thiêm tiến đến tìm kiếm Phương Thần thời điểm, cái sau cũng đúng lúc ra ngoài, nhìn thấy Phương Thần, Trần Thiêm lên cơn giận dữ, tức giận không thôi. Phương Thần. Trần Thiêm giống to. Có chuyện gì không? Phương Thần hỏi. Ngươi dược điển, ngươi đến cùng có hay không hảo hảo quản lý? Trần Thiêm phẫn nộ gầm thét lên. Phương Thần nhíu mày, chợt nói ra, quản lý A Hử, ngươi đi với ta nhìn xem ngươi dược điển, nếu như hôm nay ngươi không cho ta một cái lý do, ngươi sẽ có được trừng phạt. Trần Thiêm nói xong, mang theo Phương Thần tiến về dược điển. Đi vào dược điền về sau, Trần Thiêm phẫn nộ nói ra, chính ngươi nhìn xem. Phương Thần nhìn về phía dược điền, thình lình phát hiện, dược điền bên trong, có đại lượng côn trùng, linh thảo mầm non đã sớm bị ăn sạch. Hắn trong nháy mắt chính là minh bạch, là Trần Hổ đang hãm hại chính mình. Ngươi, cho ta một lời giải thích. Trần Hổ trầm giọng nói, một bên tạp dịch trưởng lão, một mực tại quan sát, chờ đợi lấy Trần Thiêm bằng dao. Ta để Trần Hổ giúp ta trông coi, hắn cu nở dê đáp ứng, ai biết hắn sẽ đem dược điển quản lý thành dạng này. Phương Thần nói, ngươi để Trần Hổ trông coi, hắn đã đáp ứng ai có thể làm chứng Trần Thiêm chất vấn. Ngươi đem Trần Hổ gọi tới chẳng phải sẽ biết. Phương Thần no ý chỉ chốc lát sau, Trần Hổ bị Trần Thiêm gọi tới, hắn đã biết rõ chuyện gì xảy ra, trong đôi mắt, lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, một màn này bị Phương Thần xem ở trong mắt. Trần Hổ, Phương Thần nói hắn cái này dược điển, để ngươi hỗ trợ trông coi, ngươi đáp ứng Trần Thiêm trợn mắt chờ lấy Trần Hổ, hỏi. Trần Hổ liền vội vàng lắc đầu, nói, đại ca, ta làm sao lại đáp ứng giúp hắn trông coi dược điển đâu, cái này Phương Thần tâm cơ quá nặng đi, chính mình trông coi không tốt dược điển, lại muốn giá họa cho ta. Nghe được Trần Hổ, Trần Thiêm nhìn về phía Phương Thần, hỏi, ngươi còn có lời gì muốn nói? Phương Thần không nói gì, hắn cũng khinh thường giải thích. Tạp dịch trưởng lão, kẻ này tiến vào đông khu tạp dịch khu về sau, vẫn không phục, không tiếp thụ quản lý, lúc này hắn phạm vào đánh sai, để dược điền hư hao, hết thể bởi tạp dịch trưởng lão định đoạt. Trần Thiêm nhìn về phía tạp dịch trưởng lão, nói, tạp dịch trưởng lão nhìn thoáng qua Phương Thần, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Hừ, một cái nho nhỏ tạp dịch, lại dám làm ra loại chuyện này, giống như không trừng phạt ngươi. Về sau còn thế nào quản lý tạp dịch khu tạp dịch trưởng lão lạnh giọng nói. Hơi suy tư một lát, sau đó tạp dịch trưởng lão lạnh giọng nói, bất quá, nể tình ngươi vi phạm lần đầu phân thượng, liền để ngươi lưu tại Hoàng Tông, giống như lần tiếp theo ngươi tại phạm sai lầm như vậy, ta sẽ đích thân phế bỏ tu vi của ngươi, sau đó đem ngươi trục xuất Hoàng Tông. Phương Thần cố gắng nhịn xuống phẫn nộ trong lòng, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Trần Hổ, cái sau phát hiện Phương Thần nhìn chính mình. Không tự chủ được lui về sau một bước, đôi mắt bên trong lóe ra một vòng hoảng sợ. Ngươi phạm sai, ngươi muốn gánh chịu, từ nay về sau, trong vòng 2 năm, ngươi linh thạch toàn bộ hủy bỏ, mà lại ngươi phải chịu trách nhiệm 10 khối dược điển, mỗi một khối dược điển đều muốn tỉ mỉ quản lý, mỗi tháng kiểm tra, chỉ cần có một khối dược điển không quá quan, ta liền sẽ chấp hành tông quy. Tạp dịch trưởng lão lạnh giọng nói, sau đó không nhịn được rời đi đông khu tạp dịch khu. Nhìn thấy tạp dịch trưởng lão đối đông khu tạp dịch khu tràn đầy thất vọng, Trần Thiêm khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, cùng lúc đó, trong lòng của hắn, tràn đầy đối Phương Thần hận ý tiểu tử, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trần Thiêm nói xong, trừng mắt liếc Phương Thần, quay người rời đi, Trần Hổ thấy thế, vội vã đi theo Trần Thiêm sau lưng rời đi. Phương Thần trong đôi mắt, lóe lên một tia sắc ý, sau đó hắn về tới chỗ ở của mình. Đông khu tạp dịch khu. Lúc đầu có thể nhiều đến 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, nhưng là bởi vì Phương Thần, bọn hắn chẳng những đã mất đi cái này 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch ban thưởng, liền vốn nên đến linh thạch, đều giảm bớt rất nhiều. Cái này khiến rất nhiều tạp dịch, đối Phương Thần hận ý 10 phần, thậm chí có một ít tạp dịch, muốn đi giao huấn Phương Thần. Nghe được những tin tức này, Trần Hổ trong lòng âm thầm cao hứng, mặc dù hắn đánh không lại cái này Phương Thần, nhưng là tạp dịch khu bên trong. Cũng là có không ít thực lực mạnh mẽ tạp dịch, bọn hắn đi tìm Phương Thần phiền phức, tất nhiên sẽ để Phương Thần phiền phức không ngừng. Nào đó một ngày, Phương Thần chỗ ở bên ngoài, một tên tạp dịch lớn tiếng gào thét. Phương Thần, ngươi cút ngay cho ta ra. Cách cửa phòng mở ra, Phương Thần bình tĩnh đi tới. Phương Thần, đều là bởi vì ngươi, chúng ta linh thạch giảm bớt rất nhiều, cái này một bút tổn thất, ngươi để đền bù. Cái này tạp dịch lạnh giọng nói. Vừa vặn ta lại một chút giúp đỡ. Phương Thần cười lạnh một tiếng, sau đó đấm ra một quyền, trực tiếp đập vào cái này tạp dịch trên thân, phịch một tiếng, tạp dịch bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị Phương Thần cho đánh bay. Vừa xài bước ra, Phương Thần một cước đạp tại cái này tạp dịch trên thân, cư cao lâm hạ nói ra, ngươi còn muốn cho ta đền bù tổn thất của ngươi sao? Bị Phương Thần dẫm lên, cái này tạp dịch trên mặt, tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn cu nở dê không nghĩ tới. Phương Thần thực lực có mạnh như vậy. Phương huynh, tha mạng. Từ nay về sau, ngươi phụ trách quản lý của ta 1 hào dược điển, giống như cuối tháng kiểm tra thời điểm, xuất hiện chỗ sơ suất, duy ngươi là hỏi. Phương Thần trầm giọng nói. Cái này tạp dịch bị Phương Thần chấn nhiếp rồi, liên tục gật đầu. Ngày thứ hai, cái này gọi là triển dụ tạp dịch, vẻ mặt cầu xin, giúp Phương Thần quản lý một hào dược điển. Thực lực của hắn quá mạnh, ta căn bản không phải đối thủ của hắn, sớm biết tiểu không đi treo chọc hắn. Triển dụ trong lòng, vô cùng hối hận. Rất nhiều tạp dịch đối Phương Thần đều bờ ơ tờ man ở, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn làm chim đầu đàn, chẳng những không có đạt được tổn thất linh thạch, còn muốn giúp Phương Thần quản lý một hào dự điển, hắn vô cùng phiền muộn. Ngay tại triển dụ buồn bực thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên. Triển dụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người nói chuyện là Trần Hổ. Nhìn thấy Trần Hổ, triển dụ bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì. Triển dụ, ngươi vì sao trợ giúp Phương Thần quản lý dược điển? Trần Hổ hỏi. Ta triển dụ khóc không ra nước mắt. Làm Trần Hổ nghe xong triển dụ về sau, trong lòng tức giận không thôi. Triển dụ cùng hắn quan hệ không tệ, để triển dụ đi tìm Phương Thần phiền phước, cũng là Trần Hổ ý tưởng. Nhưng là giờ phút này, nhìn thấy triển dụ trợ giúp Phương Thần quản lý dược điển, Trần Hổ một trận kinh ngạc. Liên ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn? Trần Hổ hỏi. Hắn rất mạnh. Triển dụ no ý hừ, ta cũng không tin, đông khu tạp dịch khu không ai có thể làm gì được hắn, tại có ba Nga y thơ y gian, tàng ba liền muốn xuất quan, ta hội liên hệ tàng ba, thu thập Phương Thần.